chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibi Bap Bap và truyện kinh dị Bắp đọc, món quà đến từ cõi chết của tác giả Diệp Lam Khánh. Ngày hôm nay Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe chương 16 và chương 17. Ở chương trước, Thảo nghĩ là Thảo sẽ vạch tội Dương trước bàn dân thiên hạ, nhưng mà ai dè ra cái đại hội bóc phốt đó lại vạch trần tất cả những cái tính xấu của Thảo cũng như là tội ác của Thảo. Thảo đã điền vào giết bao nhiêu người, tới lượt của Thảo hoặc không tới lượt của Thảo thì Thảo cũng sử dụng để mà điền tên vào những người mà Thảo muốn giết. Cộng thêm việc Thảo đã chơi xấu với bạn bè như thế nào thì cũng đã đều được bóc phốt. Sự việc đã được livestream ra bên ngoài. Sau khi mọi chuyện đã được bóc phốt xong xuôi hết rồi thì Thảo đi về một mình, thì Bắp đoán người nạn nhân tiếp theo là Thảo. Cũng như tập trước thì Bắp có một vai cameo ở trong cái tập trước. Đó là chêm nhẹ một cái ý tưởng nhẹ nhẹ thôi để cho Dương dính scandal thì Thảo sẽ có thể có được hợp đồng quảng cáo á. Một hành động rất là nhân văn đến từ vị trí của Bắp ở tập trước. Nhờ vậy giống như là một cái kích để cho Thảo đặt cái livestream đó bóc phốt Dương. Nhưng mà ai dè đâu bị úp sọt, ai dè đâu là bị lật ngược tình thế. Và sự việc còn xảy ra như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe hai chương tiếp theo. Chương 16, trả giá. Tưởng chừng sự việc sẽ kết thúc tại đó, thế nhưng cả nhóm bạn không ngờ rằng Thảo lại lén lút đặt điện thoại quay lại toàn bộ cuộc đấu khẩu của cả nhóm và phát trực tiếp lên mạng xã hội. Dù Thảo đã cố gắng xóa đoạn livestream nhanh nhất có thể, nhưng với tốc độ bàn thờ của cư dân mạng thì việc xóa livestream của Thảo cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi. Đoạn livestream của Thảo nhanh chóng bị quay lại và chia sẻ rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội. Hàng nghìn lượt bình luận chỉ mũi dùi về phía nhóm bạn. Trời ạ, bóc phốt nhau tập thể thế này luôn cơ, cứ tưởng là chỉ có trong phim thôi chứ. Đây mà là hội bạn thân hả, tin nổi không trời. Vậy mà còn livestream tung lên mạng nữa chứ, làm như tự hào lắm ấy. Nghe bảo lũ này toàn là học sinh cuối cấp, lần này toàn hết chúng nó rồi. Má ơi, cái thằng BD giả trai, tởm phải. Mấy cái đứa học sinh bây giờ thích lôi nhau lên mạng bóc phốt quá ha. Thời của chị chỉ biết nhảy lò cò, chơi ô ăn quan thôi mấy em ơi. Đúng là thời đại 4.0. Nhiều cái tiên tiến thiệt, nhưng nó cũng tai hại quá chừng. Vụ việc nhanh chóng đến tai nhà trường. Ngay lập tức, cả 5 người bị mời lên phòng hội đồng kỷ luật. Họ phải viết bản cam kết cũng như đăng bài viết công khai xin lỗi nhà trường, không để vụ việc này xảy ra một lần nào nữa. Việc 5 người bạn tự ý bẻ khóa lẻn vào trường, rồi livestream vạch mặt, nói xấu nhau. Chỉ với hai vụ việc trên đã ảnh hưởng nặng nề đến uy tín nhà trường. Thế nhưng, dù muốn dù không thì phía nhà trường cũng không thể đuổi học được một lúc cả 5 người. Như vậy, chắc chắn phía truyền thông sẽ càng có cớ chỉ trích nhà trường hơn. Đã vậy, phía hội phụ huynh chắc chắn sẽ không bỏ qua chuyện này. Như thế thì mọi việc lại càng bị đẩy xa hơn nữa. Trong cuộc bóc phốt hôm đó, cả nhóm có lời qua tiếng lại về quyền chọn giết trong trò chơi. Điều đó khiến công an phải triệu tập cả 5 người về đồn, tra hỏi đồng thời tịch thu điện thoại của họ để điều tra. Cả nhóm bạn cứ tỏ ra không biết gì, hết mực chối cãi. Cảnh sát không thể điều tra được gì từ 5 chiếc điện thoại, bởi lẽ những tin nhắn từ trò chơi gửi đến chỉ có những người nào tham gia mới nhìn thấy, còn tất cả mọi người ngoài cuộc đều không hề thấy được bất cứ điều gì. Không có lấy một bằng chứng, dấu vết nào, cảnh sát đành phải thả họ về. Tối hôm đó, cả nhóm bạn đã thống nhất với nhau kích Thảo ra khỏi nhóm chat. Tao không ngờ nó là livestream cuộc trò chuyện của tụi mình, đúng là khốn nạn. Kiệt nói qua màn hình video call với giọng điệu tức tối. Hại tụi mình suýt nữa bị đuổi học, hên là không sao, chứ nếu bị đuổi thiệt thì chắc tao xé xác nó mất. Hà cũng không giấu nổi sự giận dữ. Dù gì tụi mình cũng không bị đuổi học, nên thôi bỏ qua chuyện đó đi. Bây giờ... Dương chưa dứt lời, thì... Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên bất ngờ. Ủa, chuông điện thoại có ai vậy? Không phải máy tao. Hà nói. Điện thoại tao cũng không nhận được tin nhắn gì, của ai nhỉ? Duy thắc mắc. Là của tao. Kiệt nhìn chăm chăm vào điện thoại, thản thốt nói. Dương như đoán được sự việc, bèn nói. Có phải là tin nhắn từ trò chơi? Đúng rồi. Lần này tới lượt tao. Kiệt đáp. Mày đọc lên cho cả nhóm biết nội dung của đoạn tin nhắn đi. Hà đề nghị. Gia Kiệt ngập ngừng một lúc rồi đọc lên từng câu từng chữ mà trò chơi đã gửi đến. Màn 5, Tống Gia Kiệt, hãy công khai bí mật của một người bạn. Phần thưởng 20 triệu đồng, chia sẻ lên Facebook, thưởng thêm 20 triệu đồng. Chia sẻ vào các nhóm, mỗi nhóm thưởng thêm 20 triệu đồng. Đủ 10.000 lượt thích, thưởng thêm 20 triệu đồng. Món quà đặc biệt, được lựa chọn, giết một người. Tao phải làm sao đây? Kiệt run rẩy nói. Mày bình tĩnh đi đã. Hà trấn an, Phốt chết mẹ con Thảo cho bố. Di đập tay lên bàn cắt gỏng. Tụi mày có nghĩ con Thảo chính là hung thủ của mấy vụ án này không? Kiệt nói. Sao mày lại nghĩ vậy? Hầu hết tất cả mọi phốt phiết đều là do con Thảo bày đầu ra. Nó nắm giữ rất nhiều phốt và luôn núp bóng hại tụi mình. Thậm chí nó diễn định tới mức qua mặt được tất cả mọi người. Hôm trước nếu trò chơi không gửi hai tấm ảnh kia đến thì chắc có lẽ nó đã thành công đẩy con Dương vào chỗ chết rồi. Kiệt như nhớ ra điều gì đó bèn thốt lên. Đúng rồi, bữa mà Phúc chết ấy, nửa đêm tao bỗng nhận được tin nhắn từ máy thằng Phúc. Nó nhắn vỏn vẹn 3 ký tự thôi. Kiệt mở tin nhắn lên và đưa cho mọi người xem. Quả thật Phúc đã nhắn cho Kiệt với nội dung rất kỳ lạ. Nội dung là sao MP 2 chấm T gạch chéo chấm sao. Nó nhắn vậy là sao? Dương khó hiểu. Thì ban đầu tao cũng thấy rất lạ. Nhưng khi tao, mày và con Hà ở bệnh viện liên kết tất cả manh mối, cộng thêm vụ bóc phốt của con Thảo hôm trước, thì tao dần đoán ra MBT chính xác là Mai Phương Thảo. Trời ơi! Cả nhóm ngạc nhiên vô cùng. Ắt hẳn họ đều cảm thấy suy luận của Kiệt là hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ MBT ngoài suy luận là Mai Phương Thảo ra thì hầu như không thể suy luận theo hướng nào khác được nữa. Dù biết là vậy nhưng tao vẫn không nghĩ nó là hung thủ đâu. Nghe cứ vô lý thế nào ý. Vì nó làm sao đủ thể lực sức khỏe để giết Phúc, An và Toàn giả mang như vậy được. Dương lập luận. Nhưng nếu nó liên thủ với người khác thì sao? Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra với một đứa rành mảnh như nó mày ạ. Duy phản biện. Dù nó không phải là hung thủ, thế nhưng nếu nó vẫn sống thì tao nghĩ tụi mình vẫn sẽ khó mà an yên được. Tụi mày thấy rồi đấy, còn Thảo nó nắm giữ quá nhiều bí mật trong tay. Một khi nó muốn thì nó có thể tung ra để hại tụi mình thân tàn ma dại bất cứ lúc nào. Ai biết được hiện giờ nó còn biết được bao nhiêu phốt của tụi mình nữa chứ. Kiệt lo lắng. Ý mày là... Dương dè dặt. Ý tao rõ như ban ngày rồi đó. Tốt nhất nên phốt rồi chọn giết nó luôn đi cho an toàn. Mà chọn giết nó như vậy cũng là một phép thử hay. Nếu chọn nó chết mà nó vẫn sống nhăn răng ra thì chứng tỏ nó chính là hung thủ. Như vậy có ác quá không? Dương có chút lưỡng lự. Hà lên tiếng nói. Không có ác gì ở đây cả. Nó đã hại tụi mình, hại mày thê thảm ra sao mày không nhớ sao? Mày cần gì phải nhân từ với một đứa máu lạnh như nó? Tao thấy Kiệt nói đúng đó. Nó nhất định phải trả giá cho những gì nó đã gây ra với tụi mình. Dương nói với giọng đầy căm phẫn. Được rồi, sao cũng được. Nhưng mà bộ tụi bay nắm thóp được gì từ nó rồi à? Ừ ha, muốn phốt nó thì phải biết được bí mật nào của nó chứ. Kiệt ngớ người. Cả nhóm bần thần nhìn nhau hồi lâu, không ai trong bốn người biết được bí mật gì khác của Thảo cả. À, đúng rồi. Dương bất ngờ kêu lên. 2 năm trước, khi tao vào nhóm chat fan club của Thảo ấy, tao ngày nào cũng thấy đám fan của nó bàn luận nói xấu mấy youtuber hot face khác. Tao thì vào chủ yếu để điều tra xem rốt cuộc con Thảo đang giấu tao chuyện gì. Khi tao đã biết rõ nó kêu gọi mọi người report đánh sập kênh tao thì tao đã out khỏi group. Rồi sao nữa mày? Hà khẩn trương hỏi. Cái này chỉ là suy đoán của tao thôi. Tao nghĩ tụi fan của nó hù lại nó xấu mấy người nổi tiếng khác như vậy thì với tính sân si của nó chắc chắn nó sẽ tham gia. Bộ mày chụp lại được đoạn tin nhắn nó nói xấu mấy hot face khác hay sao? Duy thắc mắc. Không, tao không có chụp lại. Nhưng tao nghĩ con bé trưởng fan club Lily thì có đấy. Ủa, nó là fan con Thảo mà, sao lại chụp mấy đoạn hội thoại đó làm gì? Tao nghe thấy vô lý quá. Kiệt nhăn mặt khó hiểu. Không, 1 năm trước lúc đi ăn với con Thảo, nó đã kể cho tao nghe việc bé Lily từ chức trưởng nhóm rồi rời khỏi fan club. Nó không kể rõ vì nguyên do gì, chỉ kể với tao nhiêu đó thôi. Nhưng vẻ mặt của nó trông khó chịu lắm. Tao nghĩ chắc chắn giữa nó và con Thảo đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng rồi. Chứ đang yên đang lành thì tại sao Lily lại từ chức rồi out khỏi group như vậy? Dương nói. Cả nhóm nghe suy luận của Dương thì cũng gật đầu, đồng tình. Hà bảo. Nghe cũng có lý đó. Nhưng dù gì thì đó cũng chỉ là suy luận một chiều của mày thôi à. Nên cũng chưa biết thực hư ra sao. Dương đáp. Tao sẽ thử tìm cách nhắn tin cho bé Ly xem như nào. Nhưng mà tao nghĩ chắc vụ này phải cần đến tiền đó. Tiền á? Duy bất ngờ trước câu nói của Dương. Thì đúng rồi, giả dụ giờ con bé Ly nó có giữ phốt của Thảo thì mày nghĩ tao nói là nó sẽ đưa cho tao chắc? Cuộc đời đâu có ai cho không ai cái gì đâu mày. Có tiền thì chắc chắn mọi việc sẽ giải quyết thuận lợi hơn. Càng nhiều càng tốt. Để lát tao chuyển cho mày 40 triệu. Kiệt nói. Trời đất, mày giàu dữ vậy Kiệt. Hà thốt lên ngạc nhiên. Tao cay con Thảo lắm rồi nên cố gắng chi mạnh tay để ráng hạ được nó. Phần còn lại tụi bay cũng cố gắng hùng hạp với nhau đi. Dương nháy mắt một cái rồi nói với giọng điệu tự tin. Tụi mày chờ tin tốt của tao nhé. Ngày hôm sau, Thùy Dương đã dành cả buổi trời để tìm đến nhà của Lily, cựu trưởng fan club của Thảo. Ban đầu, Ly một mực chối từ đề nghị của Dương. Ly bày ra hàng đống lý do như dù rời fan club nhưng em vẫn luôn ủng hộ chị Thảo, rồi cho đến em sẽ không bao giờ phản bội chị Thảo, vân vân, mây mây. Dương phải thuyết phục, năn nỉ mãi thì cuối cùng Ly mới chịu nói ra toàn bộ mọi chuyện. Chị Thảo quá đáng lắm chị Dương ơi, em thực sự không chịu được cái tính sân si giả tạo của chị ấy nên mới rời khỏi fan club. Ly nức nở, nói. Em cứ bình tĩnh kể cho chị nghe xem. Dương xoa xoa tay của Ly, an ủi. Trong nhóm chat, chị Thảo cùng lũ fan trẻ trâu của bả luôn sân si, bèo xấu những youtuber hot face khác. Ban đầu em cũng có nhắc nhở, nhưng mọi người không ai nghe cả. Đến chính miệng bả còn trách em làm quá mọi việc. Bả bảo em mọi người chỉ nói vui thôi, chứ có ý gì đâu mà em lại nhắc nhở như vậy. Trời ạ, nói xấu xúc phạm người khác mà vui á, vui cái đầu nói. Em vì lo sợ có đứa chụp màn hình tuần ra ngoài thì chị ấy sẽ bị công kích, nên mới có ý tốt. Nhưng không ngờ, mà dù gì chuyện đó em cũng đã bỏ qua, không nói tới nữa. Cho đến hôm sinh nhật của chị, tất cả các bạn fan đều mua quà thật đẹp, thật xịn để tặng cho chị ấy. Em thì lại không giàu được như các bạn khác, nên chỉ có thể gom góp tiền tiết kiệm mua một con gấu bông tặng cho chị ấy. Chị Thảo lúc đó livestream khui quà của fan. Chị cảm ơn rồi khen tặng, nâng niu từng món quà. Đến con gấu bông của em thì chị Thảo vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn ôm nó vào lòng và cảm ơn em rối rít. Ly ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Chị Dương biết không, lúc đó em đã rất vui, rất hạnh phúc. Em cứ nghĩ chị ấy thật lòng trân trọng món quà của em. Cho đến hai hôm sau, khi mẹ kêu em đem bọc rác đi bỏ. Do hai thùng rác gần nhà em đã đầy, nên em phải lội đến thùng rác gần trường để bỏ. Khi dỡ nắp thùng rác ra, thì đập vào mắt em là một cảnh tượng kinh khủng, mà có chết em cũng không thể nào tin được. Con gấu vàng mà em dùng hết tiền tiết kiệm để mua cho chị Thảo, nó đang nằm chễm chệ trên đống rác hồi thối. Nó lấm lem vết bẩn, cả người đầy rẫy những vết rách đến bung cả chỉ. Ôi trời! Khuôn mặt Dương biến sắc khi nghe những lời kể của Ly. Ly cắn chặt môi, tiếp tục câu chuyện với thái độ đầy căm phẫn. Trên người con gấu đó chính là bức thư tay mà em đã tặng chị ta, cho nên không thể nào là trùng hợp hay do em nhầm lẫn được chị Dương ạ. Khi đó cả thế giới đối với em như sụp đổ hoàn toàn. Em không ngờ chính thần tượng của mình lại có thể vứt bỏ quà tặng của mình một cách phũ phàng như vậy. Vậy hóa ra, trên livestream chị ta ôm ấp, nâng niu nó rồi cảm ơn em nhiệt liệt như vậy. Tất cả chỉ là giả dối, ngụy tạo thôi sao? Em đã không thể chịu nổi cú sốc này, nên đã nhắn tin xin từ chức. Em quá chán nản và thất vọng chị ạ. À. Nghe xong câu chuyện của Ly, Dương không khỏi xót xa, đồng cảm. Hơn ai hết, cô chính là người hiểu rõ nhất cảm giác bị chị em mình phản bội là như thế nào. Dương rút từ trong túi ra chiếc khăn giấy, đưa cho Ly. Thôi, chị hiểu rồi, em đừng khóc nữa nha. Vậy chị chỉ muốn hỏi em, từ lúc đó có chụp lại màn hình những tin nhắn mà Thảo đã nói xấu các youtuber hot face khác hay không? Em thì không có chụp, vì lúc đó em thật lòng thật dạ với chị Thảo mà. Chụp lại làm gì? Nhưng mà có thể trong những bạn fan của Thảo thì chắc chắn có đứa hai mặt chụp lại để chờ thời cơ phốt chị. Em có thể hỏi các bạn ấy giúp chị, nhưng mà... Dương như đã hiểu được ý của Ly. Cô rút từ túi sách ra 60 triệu, đặt vào tay Ly rồi nói. Chị hiểu mà. Đôi mắt Ly sáng rỡ, cô cầm sắp tiền lên đếm đi đếm lại một lúc rồi nói. Trời ơi, nhiều tiền quá, em cảm ơn chị nhiều lắm nha. Chị ngồi đây chờ em một lát, em vào phòng lấy laptop nhắn hỏi các bạn ấy thử xem nhé. Ừ, em cứ thông thả, chị đợi được mà. Nói rồi, Ly cầm sắp tiền vui vẻ bước lên phòng. Còn Dương lắc đầu ngán ngẩm. Cứ tưởng là đáng thương tội nghiệp lắm, hóa ra cũng chỉ là kẻ tham tiền mà thôi. Tầm 15 phút sau, tiếng chuông điện thoại của Dương bất ngờ reo lên. Thì ra đó là tài khoản của Ly gửi đến. Trời ơi, gì mà nhiều ảnh dữ vậy nè? Dương trố mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy hàng tá những bức ảnh chụp tin nhắn giữa Thảo và fan của mình. Trong những tấm ảnh đó, Thảo đã buông lời dèm pha, nói xấu rất nhiều những hot face YouTuber nổi tiếng khác. Thậm chí cô ta còn ghép ảnh khuôn mặt của họ với các loài động vật, rồi ra sức cười cợt, mỉa mai, trông cợt nhã vô cùng. Chị nhận được tin nhắn rồi chứ? Ly hí hửng từ trong phòng bước ra. À, rồi em, không ngờ nhiều ảnh thật ý. Em phải chuyển cho nó 30 triệu thì nó mới chịu tuồn đống ảnh này ra đấy. Trời, Nhưng mà các bạn ấy dù sao cũng còn là fan của Thảo mà, sao lại làm như vậy nhỉ? Ly nhún vai, cười nói, fan thì cũng có fan này fan kia chị ơi. Với cái tính của bà Thảo thì em cá với chị là có rất nhiều bạn fan cay bã lắm rồi. Tụi nó còn ở trong fan club cốt là để thu thập thật nhiều bằng chứng. Chờ ngày nào đó bà nhận được hợp đồng lớn, nổi thật nổi thì sẽ tung ra để hạ bệ bả. Bà Thảo hồi trước chưa quá nổi thì toàn để mồm đi chơi xa. Nhưng bả thì càng ngày càng nổi tiếng hơn nên dần cũng biết tém cái miệng lại, không nói xấu người này người kia trong group nữa. Nhưng dù có ngưng nói thì tụi kia cũng chụp lại hết rồi. Chạy trời không khỏi nắng. Ly cười đắc ý. Thì Dương sau khi đã có được chiến lợi phẩm mà mình cần thì cô cũng nhanh chóng tạm biệt Ly rồi ra về. Kỳ này còn Thảo tôi mạng rồi nhé. Dương nhắn vào nhóm với Icon nháy mắt, như báo cho nhóm biết rằng cô đã thành công có được quả phốt chí mạng của Thảo và sẽ khiến Thảo sống không bằng chết, trả giá cho tất cả những việc làm tội lỗi mà cô ta đã gây ra. Chương 17. Trả giá. Thùy Dương đã nhanh chóng gửi toàn bộ hình ảnh cho trang Hóng Hớt Tin Tức. Với hơn 1 triệu like cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ của mình, thì trang Hóng Hớt Tin Tức luôn là sự lựa chọn hàng đầu để mọi người gửi những tin phốt giật gân, nóng hổi. Đặc biệt, Thảo lại là người nổi tiếng và cô đã nói xấu, chế giễu hàng loạt những YouTuber, hot face nổi tiếng khác. Cho nên vụ việc này cực kỳ nghiêm trọng, lớn hơn gấp chục lần vụ đút lót của Toàn hay vụ ngoại tình của Thư, Duy. Tụi mình gửi hết ảnh cho trang đó rồi, tao nghĩ đến tối nó mới đăng á. Kiệt nói, Dương đảo mắt về phía mọi người, vẻ mặt đầy sự hào hứng. Tụi mày yên tâm, trang này nó luôn biết lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng lên, gây hiệu ứng bùng nổ tốt nhất. Mà đã vậy, đây lại là vụ phốt cực lớn ảnh hưởng đến rất nhiều người nổi tiếng khác, nên dù bây giờ đăng hay là tối đăng thì cũng sẽ đều hot như nhau thôi. Vậy giờ Kiệt, mày hãy điền tên con Thảo vào chỗ trống đi, để xem nó có thật sự là hung thủ hay không. Hà nói. Ok. Kiệt ngay lập tức điền tên của Thảo vào. 6 giờ tối, Phương Thảo vừa đắp mặt nạ, vừa lướt Facebook trên máy tính. Đang lướt thì bất chợt bài viết của trang Hóng Hớt Tin Tức như đập thẳng vào mặt cô với tiêu đề cực sốc, hot girl Mai Phương Thảo lộ tin nhắn nói xấu hàng loạt những người nổi tiếng. Thảo chích điếng cả người khi xem từng hình ảnh mà trang Hóng Hớt Tin Tức đăng tải. Cô không hiểu vì sao những hình ảnh này lại rơi vào tay của trang Hóng Hớt đó. Tại sao lại như vậy? Tại sao? Thảo hét lên, khuôn mặt cô bấn loạn tột độ trước những bằng chứng kết tội cô đang hiện hữu rành rành trước mắt. Thảo giật thót mình bởi tiếng động cực lớn vọng lên từ dưới nhà. Cô ngay lập tức chạy như bay xuống lầu để xem chuyện gì đang xảy ra. Thảo ơi, cứu mẹ con ơi! Mẹ Thảo rú lên quằn quại khi thấy Thảo từ trên lầu chạy xuống. Mẹ, mẹ, có chuyện gì thế này? Sao lại? Cả người Thảo run rẩy lên từng đợt khi chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Một loạt 7-8 con người đang đập phá nhà cô. Họ liên tục ném tất cả những thứ mà họ thấy được trước mắt. Những khuôn mặt bậm trợn đầy gai góc khiến Thảo kinh hãi đến khuỵu ngã xuống nền đất. Cô chỉ biết ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc lóc van nài. Tại sao các người lại phá nhà tôi hả? Tôi có gây thù chuốc án gì với mấy người đâu. Xin hãy tha cho gia đình tôi đi. Đừng đập phá nữa. Không có làm gì hết hả? Hay á, diễn hay á. Một giọng nói lạnh lạnh cất lên khiến Thảo có chút giật mình. Chị Bóp! Thảo kinh ngạc khi thấy chị Bóp cùng một số những anh chị YouTuber hot face khác dâng tiếng vào bên trong nhà cô. Mặt ai cũng hiện rõ vẻ hằn học. Các anh dừng được rồi. Bóp lên tiếng. 7-8 người thanh niên lực lưỡng cùng lúc dừng tay lại sau hiệu lệnh của chị Bóp. Không để Bóp nói thêm câu nào, tất cả họ đều tự động lui ra ngoài cửa đứng chờ. Chị Bắp mở các hình ảnh tin nhắn của Thảo ra và đọc to lên. Bà Bắp đâu có đẹp bằng chị, lúc nào cũng kênh kiệu, nhìn ghét chết đi được. Còn con quỷ lang đó tối ngày đi theo bả nịnh nọt, nhờ ké fame nên mấy vlog của nó mới nổi tiếng thôi. Từng câu từng chữ như bóp nghẹt lấy trái tim của Thảo. Cô chỉ biết ôm lấy mẹ mình, ngồi bệt xuống sàn mà lắng nghe những dòng tin nhắn đầy tội lỗi mà con người kia đang dõng dạc đọc lên. Này, em gái! Chị Bắp dùng tay nâng nhẹ cầm của Thảo lên, đôi mắt đằng đằng sát khí như xoáy thẳng vào tâm can của Thảo. Em có biết chị thương em cỡ nào không? Chị làm mọi cách để giúp đỡ em lọt vào mắt xanh của anh Tùng. Thậm chí ngày sinh nhật của em, chị còn dẫn thêm những anh chị YouTuber hot face nổi tiếng khác về tham dự để em được nở mặt nở mày trước cánh truyền thông báo chí. Vậy mà cuối cùng em lại hất vào mặt chị và mọi người một xô nước bẩn như này. Em nói đi, tại sao hả? Hả? Bóp hét lên, tát một phát vào mặt Thảo khiến cô ôm mặt cào lên đầu điếng. Em xin lỗi anh chị, cho em trẻ người non dạ, em không dám nữa đâu ạ. Thảo ôm lấy đôi chân của Bắp mà khóc lóc van nài. Thế nhưng những lời xin lỗi của Thảo cũng chẳng giải quyết được việc gì. Bắp cười ồ lên khinh bỉ. Trẻ người non dạ, nếu như em chỉ nói xấu chê bai một mình chị thì chị vẫn có thể chấp nhận bỏ qua, nhưng đằng này thì sao? Em nói xấu hàng loạt những người nổi tiếng khác chị có thể bỏ qua, nhưng những anh chị khác thì không bao giờ em ạ. Đã vậy, em không chỉ nói xấu mà còn ghép ảnh người ta hết sức phản cảm, rồi đặt điều, vu khống những chuyện trên trời dưới biển lên đầu lên cổ họ. Em có biết em vu oan giá họa cho người khác như thế thì họ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào không? Bắp tiếp tục nói với giọng điệu hằn học. Giờ em nói mấy lời xin lỗi làm gì? Nó có ích gì nữa đâu Thảo. Em xem đi, chỉ vì bé Dương nhận được hợp đồng mà em làm đủ mọi thủ đoạn để bóc phốt, hạ thấp nhân phẩm của nó. Đến chính người bạn thân của em mà em còn thủ đoạn như vậy thì nói chi người ngoài. Không chị ơi, em biết lỗi rồi. Em hứa sẽ sửa sai mà. Em van xin anh chị tha cho em, cho em một cơ hội. Hình ảnh Thảo bò lăn lê dưới sàn đang gào lên van nài tất cả mọi người, khác hẳn hoàn toàn với dáng vẻ cao ngạo, sang chảnh thường ngày của cô, thật khiến cho mọi người hả hê, thích thú. Tội của chị không chỉ có nhiều đâu. Một giọng nói quen thuộc cất lên khiến Thảo bất giác ngẩng mặt lên nhìn. Bé Ly. Phải, là tôi Lily, cựu trưởng fan club Mai Phương Thảo mà chị từng chửi bới, khinh thường đây. Ly từ từ tiến đến trước mặt Thảo, trên tay cô là con gấu bông rách rưới thuở nào. Chị có nhớ con gấu bông này chứ? Thảo nhíu mày nhìn con gấu bông một lúc lâu nhưng vẫn không tài nào nhớ nổi. Ly thấy thế thì nở một nụ cười giễu cợt. Phải rồi, làm sao chị nhớ được con gấu bông rẻ tiền này? Ác hẳn chị chỉ nhớ những chiếc túi hiệu đắt tiền hay những lọ nước hoa cao cấp thôi, đúng không? Thảo vẫn lặng thinh, lắng nghe từng lời nói của Ly. Dường như cô đã không còn đủ hơi sức để phản biện, để xin lỗi nữa rồi. Đây là món quà mà tôi đã đập heo, dùng hết số tiền tiết kiệm có được để mua tặng chị. Ấy vậy mà. Ly cười đau khổ. Vậy mà chị lại nỡ vứt nó vào thùng rác. Chị biết tôi đã đớn đau như nào không chị Thảo? Tôi lo lắng cho chị như thế nào, yêu thương chị như thế nào, chị làm sao hiểu được? Chị chỉ biết nghĩ cho bản thân chị biết đắm chìm trong đống đồ hiệu xa xỉ đó. Dù con gấu bông này rẻ tiền, xấu xí đến mức nào, thì chị cũng không nên quăng nó vào thùng rác như vậy. Qua lời kể của Ly, Thảo dần nhớ lại toàn bộ sự việc. Đúng là năm đó, cô vì không thích món quà rẻ tiền của Ly tặng mà đã thẳng tay vứt nó vào thùng rác. Đến lúc này nghĩ lại, Thảo mới cảm thấy việc làm của mình là sai trái. Nhưng khoảnh khắc cô biết ăn năn hối lỗi thì đó cũng chính là lúc mà cuộc đời của Thảo chính thức khép lại bởi những sai lầm, tội lỗi mà cô đã gây ra trong quá khứ. Bu nghe xong thì thấy thương Ly vô cùng, bèn tiến đến vỗ nhẹ vào vai Ly, an ủi. Em đã chịu khổ rồi, nó may mắn có được em nhưng nó lại không biết gìn giữ. Có gì em về làm việc cho chị nhé, chị Bu hứa sẽ không bạc đãi em như con Thảo đâu. Ly xúc động ôm chầm lấy Bu. Dạ, em cảm ơn chị nhiều lắm ạ. Quậy cho nó tan nhà nát cửa như vậy thì cũng đủ rồi. Còn em đó Thảo, em hãy tự mình ngẫm lại mọi tội lỗi của chính bản thân em gây ra đi. Nhưng chị nghĩ em sẽ không còn cơ hội để làm lại từ đầu nữa đâu. Bắp lạnh lùng nói rồi quay lưng đi mất. Những người khác lườm quýt Thảo rồi cũng dần rời khỏi căn nhà với đống đồ đạc hỗn độn này. Bây giờ, căn nhà của Thảo chẳng khác nào là một bãi chiến trường ngổn ngang. Bàn, ghế, túi sách, tivi, vân vân, tất cả đều bị ném đi một cách thô bạo. Phương Thảo thẫn thờ ôm lấy mẹ mình. Mẹ cô từ đầu đến cuối chẳng nói thêm được câu nào, chỉ biết cúi gầm mặt với hàng lệ dài lăn trên má. Ắt hẳn, chính bà cũng không ngờ đứa con gái bé bỏng của mình lại gây ra những chuyện tày đình như vậy. Với cương vị là một người mẹ, bà luôn muốn dang rộng vòng tay để bảo vệ con mình. Nhưng nó quá tàn nhẫn, nó quá độc ác. Nó đã hại biết bao nhiêu người, nó hại cả những người bạn thân của nó thì bà làm sao bên được Thảo bây giờ? Chỉ còn biết cúi đầu gầm mặt hổ thẹn trước bao nhiêu con người mà thôi. Đêm đó, Thảo ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo trong căn phòng tĩnh lặng. Trước mắt cô bây giờ chỉ là những bản án lương tâm đầy tội lỗi. Nó hiện hữu một cách rõ nét, tựa như đang trực chờ xong tới để dồn cô xuống tận đáy sâu vực thẳm. Mình phải làm sao đây? Đúng rồi, thì Dương, thì... Đôi mắt Thảo lóe sáng khi cô nhớ ra người chị em thân thiết Thùy Dương của mình. Nhưng chẳng mấy chốc, tia sáng ấy đã hoàn toàn biến mất khi cô nhận ra tình bạn giữa cô và Dương đã hoàn toàn tan vỡ vào cái ngày định mệnh hôm trước rồi. Suốt những ngày qua, Thảo lúc nào cũng đắm mình vào những nút like ảo, phù phiếm trên mạng xã hội cùng những món đồ hiệu xa xỉ, bóng bẩy. Thảo nỗ lực xây dựng cho mình một hình ảnh tốt đẹp, một vỏ bọc thánh thiện để chiếm được tình cảm của mọi người. Cô sẵn sàng vì lợi ích cá nhân của bản thân mà giẫm đạp lên tình cảm của những người khác dành cho cô. Để rồi giờ đây, khi mọi mũi dùi đều chỉ về phía mình, thì Thảo chỉ còn biết chôn chân giữa bốn bức tường cô quạnh. Đến lúc này, Thảo mới nhận ra tình bạn đối với cô quan trọng đến giường nào. Những chiếc túi hiệu vẫn nằm đó, những lượt like ảo vẫn vẹn nguyên trên Facebook Thảo. Nhưng chúng lại vô tri, vô giác, không thể giúp đỡ cho Thảo được gì ngay tại thời điểm khó khăn này. Ngay bây giờ, Thảo không cần những buổi tiệc xa hoa lộng lẫy hay những món đồ đắt tiền nữa. Cô thèm muốn, khao khát có một người bạn ở bên để chia sẻ, an ủi cô, cùng cô vượt qua khó khăn này. Nhưng sự khao khát đơn giản ấy bỗng chốc hóa thành xa xỉ đối với Thảo ngay lúc này. Đúng là chỉ khi đánh mất đi một thứ gì đó, thì con người ta mới nhận ra được giá trị to lớn của nó, để rồi rong ruổi kiếm tìm lại. Nhưng quá trễ rồi. Thảo cứ thế mà ngồi khóc trong đau khổ. Đến khi hai mắt đã sưng tấy lên vì nước mắt, Thảo không thể khóc được nữa thì cô mới dừng lại. Thảo quyết định sẽ đi tắm để tinh thần được thoải mái hơn. Bước từng bước nặng trịch vào căn phòng tắm, Thảo mong mỏi làn nước trong lành sẽ có thể cứu rỗi phần nào tâm hồn vốn đã vỡ vụn của cô. Thảo dừng đặt chân vào bồn tắm. Cạnh bồn tắm của Thảo chính là một chiếc cửa sổ. Thảo cảm thấy không khí trong phòng khá ngột ngạt nên cô bèn với tay mở cửa sổ ra, vừa để thoáng khí, vừa có thể ngắm nhìn cảnh vật về đêm. À! Cứu! À! Thảo hét lên đau đớn, tiếng thét như xé toạc đi bầu không khí vắng lặng đêm khuya. Hóa ra, có một kẻ lạ mặt đã mai phục sẵn từ bên ngoài. Hắn ta canh khi Thảo mở cửa sổ thì liền ngay lập tức đổ hơn 2 lít axit sulfuric thẳng vào người cô. Từng đợt axit xối ào ạt xuống người của Thảo khiến cô gào lên đau điếng. Thảo quằn quại giãy giụa kịch liệt trong bồn tắm. Những giọt axit hòa lẫn với nước càng tàn phá cơ thể của Thảo một cách khủng khiếp hơn. Từng mảng thịt trên người cô dần bị chảy xệ xuống, hòa lẫn với đống nội tạng đang dần bị thiêu đốt bởi thứ axit độc hại. Mùi axit đậm đặc kết hợp với mùi tanh tưởi của xác chết như phá tan đi bầu không khí trong lành, yên ả của buổi đêm. Trời ơi, con Thảo, nó chết rồi tụi bay ơi. Vừa bật video call lên, cả nhóm đã nghe thấy tiếng la hoảng loạn của Thùy Dương. Cái gì? Cả nhóm mặt cắt không còn giọt máu. Họ không ngờ Thảo lại bị giết nhanh đến như vậy. Tao nghe mấy bà hàng xóm kể lại, con Thảo lúc 7 giờ tối có đi tắm, cạnh bên bộ tắm, bồn tắm của nó có cái cửa sổ. Nó muốn ngắm cảnh đêm nên đã mở cửa sổ ra. Khi đó bên ngoài đã có kẻ núp sẵn ở đấy. Hắn đổ nguyên một can axit lên người nó. Dương lắp bắp kể lại mọi sự việc trong sự sợ hãi tột cùng. Nghe xong, cả bốn con người đều thẫn thờ, lặng thinh ngồi trước màn hình vi tính. Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, ớn lạnh đến gai cả người. Sao nó chết kinh thế? Hà nổi cả gai ốc khi nghe Dương thuật lại cảnh tượng cái chết của Thảo. Vậy nó không phải là hung thủ rồi. Kiệt kêu lên. Nhưng mà có việc này kỳ lắm, hung thủ tạt axit vào người Thảo đã bị cảnh sát bắt. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khiến cả bốn người càng hoang mang hơn. Vậy tên hung thủ đó là ai? Có phải là kẻ tạo ra trò chơi và giết tất cả mọi người không? Hà sốt ruột hỏi. Không, cái thằng bị cảnh sát bắt ấy, khi nó về đồn bị cảnh sát tra hỏi một lúc, thì nó khai rằng nó được bà Lan Vlog thuê tới để tạt axit con Thảo. Vì cái vụ con Thảo nói xấu mấy YouTuber hot face á. Trong đó có bà Lan cũng bị dính đạn. Thậm chí con Thảo còn đồn bả là phẫu thuật thẩm mỹ hết cả mặt mà nó xạo là đẹp tự nhiên. Rồi còn ghép mặt bả vô hình chó, mèo, cười cợt mức dậy lắm. Chính vì vậy mà bả ghét quá nên thuê người núp lùm tạt axit nó. Mà xui một cái là thằng kia tay mơ, lóng ngà lóng ngóng nên bị cảnh sát phát hiện. Thằng kia nó cũng nhiệt tình vãi, bà Lan kêu nó tạt một ít cho con Thảo bị phỏng mặt thôi. Mà nó yêu nghề quá nên đổ mẹ nguyên can lên người nó luôn. Dương thuật lại mọi chuyện, vẻ mặt vẫn chưa hết hãi hùng. Ủa, Vậy thằng đó không phải là kẻ sát nhân tạo ra trò chơi à? Không, nó là thành phần bất hảo, nghiện xì ke ma túy. Vì thiếu tiền nên bất chấp làm mấy việc độc ác này để có tiền mua ma túy hết thôi. Ôi trời, vậy tên hung thủ còn chưa ra tay nữa thì đã có kẻ giết con Thảo giùm nó rồi. Hà cắn chặt môi, nói. Dương tiếp tục kể lại sự việc. Trước khi nó chết thì đã bị chị Bắp cùng mấy người nổi tiếng khác kéo băng tới quậy một trận. Tao thấy đáng đời lắm, nhưng mà cũng tội cho mẹ nó. Mẹ nó hay tin nó chết thì xỉu lên xỉu xuống, phải nhập viện cấp cứu ấy. Cuộc trò chuyện kết thúc trong lặng lẽ. Về phía cái chết của Phương Thảo, cả nhóm vẫn quyết định sẽ tới dự đám tang của cô. Dù trước đây cô ta thực sự là một con quỷ dữ, nhưng dù gì thì Thảo và cả nhóm đã gắn bó với nhau suốt năm qua. Không thể nói kết thúc là kết thúc hoàn toàn như vậy được. Thế nhưng, dù Thảo có mất đi thì dư luận cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô. Họ không ngừng hả hê, cười cợt trước cái chết của Thảo. Những bài viết về cái chết của Thảo ngập tràn những bình luận tục tiểu, nguyền rủa cô một cách thậm tệ. Chết vậy còn nhẹ, gặp ta là tao xẻo thịt lột da nó, khiến nó chết từ từ, chết một cách đau đớn tột cùng thì mới phê. Chị chết rồi hả? Buồn quá đi. Mày có chết 100 lần đi nữa thì tụi tao cũng méo tha cho mày đâu, dám đụng đến idol của bố mày. Bà con ơi, mấy bữa nữa kéo băng đến chọi mắm tôm phá nhà mẹ của nó chơi. Những dòng comment trên nhận về hàng nghìn lượt thả tim yêu thích. Dường như những người khác rất đồng tình và hả hê trước những dòng bình luận ấy. Đám tang của Thảo diễn ra trong yên lặng trước sự khinh miệt của xóm làng. Bi mộ của cô nằm trơ trọi tại một nghĩa trang nhỏ trong vùng. Hôm ấy, mẹ của Thảo lảo đảo từng bước đến bi mộ của cô. Bi mộ của Thảo mỗi ngày đều bị một tốp người đến ném trứng thối, tương ớt. Thậm chí họ còn viết những bức thư với nội dung tục tiểu, đầy câu chữ nguyền rủa rồi quăng vào bi mộ của Thảo. Mẹ của Thảo chỉ biết quỳ thập trước bi mộ của Thảo, vừa khóc nức nở vừa lau dọn những đống hỗn độn trên bi mộ của con mình. Bà không thể nào tin được cuộc đời này lại cay nghiệt đến như vậy. Đến lúc con bà chết đi thì họ vẫn giễu cợt, không buông tha một phút giây nào cho Thảo được an nghỉ. Quả thực, Thảo ra đi, người đau đớn nhất chẳng ai khác chính là mẹ cô. Nỗi đau đớn khôn cùng khi người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, chắc chắn không một thứ gì trên đời này có thể xoa dịu được. Và đó là hết tập 6 của chúng ta ngày hôm nay. Như vậy trong 10 người bạn thì đã lần lượt chết hết 7 người. Giống như lời dự đoán của Bắp thì trong tập này Thảo đã bỏ mạng. Nhưng mà có cái là Bắp không ngờ đến được. Lại có sự xuất hiện cameo của Bắp. Lại làm cameo các bạn à. Và khi mà xuất hiện á, trời ơi, sao mà cảm thấy bà Bắp ở trong truyện này bà dữ dữ vậy, mà dẫn theo đàn im 7-8 người tới đập phá nhà người ta nữa. Nhưng mà Bắp thì ở trong truyện thôi nha các bạn, Bắp ở ngoài không có dữ như vậy đâu, hiền dữ lắm. Quay trở lại về cái câu chuyện ngày hôm nay thì cái chết của Thảo ở khúc cuối á, thực sự quá là khủng khiếp. Theo như lời thuật lại của Dương á, thì bà Lan Vlog bởi vì bị Thảo nói xấu cho nên đã mướn người tới tạt axit để hù thôi, để phỏng mặt sơ sơ thôi, mà ai dè đâu thằng đó nó yêu nghề quá cho nên nó tạt nguyên một can luôn, rất là khủng khiếp và khiến cho Thảo bỏ mạng tại chỗ. Sau đó thì cái tên đó đã bị cảnh sát bắt rồi. Chắc chắn là bà Lan cũng sẽ bị hứng tội bởi vì đã sai khiến cái thằng đó làm như vậy. Hiện tại thì chỉ còn có 3 người sống sót thôi, đó là Kiệt, Dương và Hà. Trong 3 người này thì rốt cuộc ai là hung thủ? Dòng tin nhắn mà Cao Phúc đã gửi cho Kiệt là MBT. Có ý nghĩa gì? Thì chứng tỏ có khi nào Kiệt không phải là hung thủ hay không? Bởi vì Cao Phúc là người đã chết và Cao Phúc đã gửi tin nhắn cho Kiệt thì chúng ta có thể loại Kiệt ra khỏi danh sách bị tình nghi. Tại vì ông chết rồi thì ông còn gửi tin nhắn cho hung thủ làm gì nữa, đúng không? Thì Kiệt bị loại ra khỏi danh sách bị tình nghi. Bây giờ chỉ còn có Hà và Dương mà thôi. Ban đầu chúng ta nghi ngờ Hà, nhưng mà hiện tại Bắp cảm thấy Dương cũng rất đáng tình nghi. Bởi vì Dương là người đã bị Phương Thảo yêu cầu giết chết, nhưng mà Dương vẫn không chết. Tại sao Dương lại không chết? Trong khi theo như luật chơi yêu cầu ai chết thì ai cũng chết. Cũng giống như một câu mà Kiệt đã nói á, hay là bây giờ mình điền thử tên của Thảo đi. Nếu như mình điền tên của nó mà nó không chết, thì có thể nó là người đã tạo ra trò chơi. Thì cũng giống như là Dương, trong cái lần nó tấn công Dương và Kiệt á, thì Bắp cảm thấy nó tấn công rất là hời hợt, kiểu như là làm cho có thôi. Nhưng mà cái khả năng của cái tên đó Bắp cảm thấy nó còn hơn thế nữa. Nếu mà nó muốn thì ngày hôm đó nó có thể đánh Kiệt ngất xỉu và giết chết Dương. Thì nó rất là mạnh. Nhưng mà cái lần đó nó tấn công, nó chỉ đâm nhẹ Kiệt thôi và nó tha cho Dương. Rõ ràng là Dương hoàn toàn không bị thương gì hết. Chỉ có Kiệt bị thương thôi, bởi vì đỡ. Chỉ vì cứu Dương cho nên Kiệt mới bị thương. Bây giờ 100% thì Bắp nghi ngờ Dương nhiều hơn là Hà. Ủa mà sao rảnh quá tạo ra trò chơi làm chi rồi giết từng người một. Đằng nào cũng chết hết trơn mà sao không giết một lúc luôn đi. Nói vậy thì hơi bị ác, nhưng mà kiểu như cũng thấy là cái tên đó nó cũng rảnh quá ha. Kiểu nhiều tiền nè, muốn trả thù mà còn rảnh nhiều thời gian nữa. Muốn mọi người chơi chung với mình á, kiểu vậy á. Thôi bây giờ thì cứ bỏ qua một bên đi, tất cả mọi sự nghi vấn rồi cuối cùng cũng sẽ được giải đáp thôi. Quay trở lại cái đoạn này á, thì sau khi mà Thảo từ trên sân thượng đi về vẫn còn bình tĩnh ngồi đắp mặt nạ nữa. Kiểu như là trời chị, mặc dù là chị đang buồn nha, chị bị mọi người lật mặt hết, nhưng mà chị vẫn phải đẹp, vẫn ngồi đắp mặt nạ. Vừa đắp mặt nạ vừa lướt Facebook, sau đó là nhận được tin là mình bị phốt. Sau đó bà Bắp kéo tới, trời bà Bắp trong truyện bà ác dễ sợ, bà ác mà bà còn dữ nữa. Tát người ta một cái, mặc dù là người ta có lỗi nhưng mà đâu có cần phải kéo người tới đập phá nhà người ta như vậy. Đó là một cái hành động mà nếu như là Bắp thực sự thì Bắp không thể nào chấp nhận được cái hành động đó. Bởi vì người ta nói là oan có đầu nợ có chủ, ai làm thì người đó chịu tội. Tự nhiên kéo người tới đập phá nhà của Thảo và hại luôn mẹ của Thảo phải chịu cái đó, thì cái đó là hành động không đúng. Nếu mà Thảo làm thì một mình nó chịu thôi, không có liên lụy tới gia đình, không có tới đập phá đồ đạc nhà người ta như vậy, là cái đó là sai. Nhưng mà cái đó là ngoài đời thôi các bạn, còn cái này là truyện mà, cho nên trong truyện bà Bắp trong truyện bà muốn làm gì thì bà làm thôi. Cho nên bà Bắp trong truyện đã phái 7-8 người cao to lực lượng tới đập phá nhà của Thảo, nhưng mà đâu phải mình bà Bắp bà phái đâu các bạn. Theo như trong truyện thì không chỉ một mình bà Bắp mà cả những người bị phốt đều đi chung với bà Bắp tới nhà Thảo và sau đó chất vấn cũng như là trị tội Thảo. Sau khi mọi chuyện đã phanh phui, Thảo mất hết tất cả rồi, thì Thảo mới nhớ lại là những gì mà mình đã từng có mà mình không biết trân trọng, đó là tình bạn của Thùy Dương. Thảo là một người đã từng có tất cả, có địa vị, có danh vọng, có sự nổi tiếng, có bạn bè, có mọi người yêu mến, là cái tất cả các fan club của mình, tất cả những người ủng hộ Thảo đều yêu thương Thảo một cách thật lòng. Là bé Lily mặc dù thì ham tiền thiệt, nhưng mà lúc mà thích Thảo thì cũng thần tượng Thảo một cách thật lòng. Đã dành dụm tiền để tặng Thảo cái món quà đó, nhưng mà Thảo không những vứt nó đi mà còn xé, kiểu như là giận dữ đâm con gấu đó cho rách nát, sau đó là giục đi hết tất cả những cái thứ đó trong cái thùng rác thối rữa. Thêm vào đó nữa là tình cảm chân thành từ bạn bè của mình, là lúc trước Dương đã thật lòng đối đãi với Thảo, nhưng mà Thảo lại vì đố kỵ với Dương kéo người report, đánh sập kênh YouTube của Dương. Rồi sau đó là hàng loạt drama kéo đến, và chính Thảo đã tự tay đánh mất đi tình bạn đó. Không phải là đánh mất, mà là chính Thảo đã tự tay ném cái tình bạn đó đi, cũng như chính Thảo đã tự tay hủy diệt tất cả những gì mà Thảo có. Cái đoạn mà Bắp cảm thấy rất là ý nghĩa, đó là cái đoạn mà sau khi mà xong hết tất cả mọi chuyện, đã bị bóc phốt hết rồi đó, đã bị đánh, rồi bị mọi người kéo đến xỉ vả, thì Thảo một mình ngồi trong phòng và ngẫm nghĩ lại mấy cái like đó, mấy cái túi hiệu, túi sách đó, tất cả những thứ đó, những cái mà ngày xưa Thảo trọng nó nhất, hơn cả tình bạn Thảo coi như rác rưởi. Những cái like đó Thảo rất là trân quý, những cái túi hiệu đó Thảo rất là trân quý, nhưng mà cuối cùng nó chả giúp gì được cho Thảo cả. Nó không lấy lại danh tiếng cho Thảo và nó cũng không an ủi Thảo lúc đó. Nó không làm cho Thảo vơi đi cái sự đau lòng, cái sự đau thương và cái sự cô đơn lúc bấy giờ. Vì vậy cho nên cái quý trọng nhất đối với một con người không phải là địa vị, tiền bạc, danh vọng, mà là những cái mối quan hệ với bạn bè, với người thân. Và chỉ cần là mình sống tốt, sống đúng thì người khác sẽ yêu mến mình, sẽ yêu quý mình và trân quý mình, trân trọng mình. Trong trường hợp này có thể dùng cái câu gọi là có không giữ mất đừng tìm. Còn sau khi mà Thảo chết, thậm chí cư dân mạng nhận được tin Thảo chết còn vào chửi rủa nói những cái câu rất là khủng khiếp. Thực sự thật là có những người vô cảm đến như vậy, mặc dù là khi còn sống người ta đã làm những cái điều không tốt, không đúng. Nhưng mà khi người ta đã chết rồi, người ta nói là nghĩa tử là nghĩa tận, người ta đã chết rồi thì cũng nên buông tha cho người ta đi. Bây giờ chửi rủa thì cũng không có làm được gì mà tạo thêm nghiệp cho mình thôi. Trong khi sau khi mà Thảo chết vẫn có người lên nói là ôi chết như vậy là nhẹ lắm, gặp tao là xẻo thịt lột da, kiểu như là không có đồng cảm và không có thương xót về cái hoàn cảnh mà Thảo đã xảy ra. Trong khi đó vẫn cứ tiếp tục mắng giết Thảo. Thì đây là một cái sự việc xảy ra nhan nhản á các bạn, ở trên Facebook rất là nhiều luôn. Kiểu như là khi mà thấy một cái hoàn cảnh đáng thương hay là một cái tin gì đó rất là buồn, vẫn có người vô thả ha ha, sau đó là comment những cái lời tục tiểu, kiểu như là không, mình không tin được. Để kiểu như là Bắp không, thật sự là nếu mà Bắp không chứng kiến thấy được những cái comment đó thì Bắp cũng không tin luôn. Đó là nguyên do vì sao mà Bắp rất là ít chơi Facebook. Mỗi lần mà lên á thì Bắp chỉ có đăng tin tức hoặc là những cái gì liên quan tới kênh, hoặc là lâu lâu thì Bắp đăng lên để cho các bạn biết là à, Bắp còn sống đó, Bắp vẫn là đăng Facebook để cho các bạn theo dõi Bắp. Rồi nếu mà có thời gian thì Bắp sẽ trả lời tin nhắn cũng như là like những cái comment của các bạn. Ngoài ra thì Bắp không lướt Facebook, dành thời gian để coi YouTube. Coi YouTube nó lành mạnh hơn, mình muốn coi cái gì á, nội dung gì thì mình coi, hoặc là sau đó mình kiếm cái gì mà nó bổ ích cho mình, hoặc là nó bổ ích cho cuộc sống của mình. Chứ còn đọc những cái đó hả, nó mang những cái điều tiêu cực tới với mình dữ lắm. Những cái chi tiết chửi rủa cũng như là những cái hành động là phá mộ, bi mộ của Thảo cho thấy được xã hội bây giờ lãnh cảm đến như thế nào. Cũng như là một cái thông điệp khác, đó là một khi đã mang tiếng hôi rồi thì nó sẽ hôi suốt đời, cho đến khi là chết đi thì cái tiếng hôi đó nó vẫn còn, và người ta vẫn sẽ biết là bạn đã từng làm điều xấu, cho nên đến khi chết thì tất cả những thứ xấu xa mà người đó đã làm vẫn không thể mất đi. Thực ra là hồi nãy Bắp nói với các bạn là nghĩa tử là nghĩa tận, khi người ta chết rồi thì cũng nên buông bỏ. Thì thực sự là đó là một cái cách nói đối với Bắp. Bắp cũng biết là Bắp là một người chưa từng trải qua một cái biến cố gì đó khủng khiếp lắm, cho nên Bắp mới nói được cái câu đó. Nhưng mà đối với những người, người ta trải qua những cái biến cố rất là khủng khiếp, giống như là người thân bị người khác hại chết, hoặc là bị xâm hại, hay là bị một cái gì đó, thì cho dù là người đó có chết đi nữa thì cái sự hận thù vẫn còn. Những cái người mà giết người khác tàn bạo, hoặc là có những cái hành động phạm tội rất là độc ác á, cho dù là người ta có chết đi nữa thì tội của người ta sẽ không bao giờ hết, và sẽ luôn luôn bị người khác chửi rủa. Giống như là những cái tin tức mà mình hay đọc là những cái người đàn ông gọi là xâm hại tình dục của trẻ em, hoặc là những cái người giết người này giết người kia, làm những cái điều rất là khủng khiếp, thì đối với những người đó đến khi họ chết rồi thì chắc chắn những điều tương tự giống như là trong cái câu chuyện này sẽ đến với Thảo, sẽ xảy đến với họ. Họ sẽ bị người đời chửi rủa muôn đời, thậm chí chết rồi vẫn không yên, bi mộ của họ sẽ bị người đời đến để sỉ vả sỉ nhục, sau khi chết vẫn nhận phải những cái sự sỉ nhục đó. Ở cái khúc cuối trong cái câu chuyện này á, là mẹ Thảo tới thấy bi mộ của con mình bị như vậy á, thì quỳ xuống vừa dọn vừa khóc trong đau khổ, thì cho thấy tất cả những gì mà những cái người đó làm khi mà họ chết, thì có thể là lúc mà họ chết họ bị một cái gì đó rất là đau đớn để chết, bị chết như vậy, nhưng mà sau khi họ chết thì không có còn gì nữa, chết là hết rồi. Nhưng mà cái nỗi nhục nhã, cái sự đau buồn và sự sỉ nhục sẽ luôn còn ở lại với gia đình của những cái người bị phạm tội đó. À, trong cái câu chuyện này chỉ là một cái câu chuyện về Thảo thì mình cảm thấy là đây là một cái câu chuyện nhẹ nhàng thôi. Nhưng mà còn ở ngoài đời, đối với những cái tên biến thái giết người, hoặc là giống như Bắp nói hồi nãy á, thì đối với gia đình của những người đó chắc chắn sẽ bị những cái nỗi khổ rất là khủng khiếp, cũng như là bị sự công kích từ thế giới bên ngoài, từ dư luận bên ngoài và những người hàng xóm xung quanh. Đó là những gì Bắp muốn chia sẻ với các bạn về cái nhìn của Bắp về những cái nhân vật trong câu chuyện này. À, còn nói về cái việc gọi là đưa ra lời khuyên hay là cái gì đó thì Bắp cũng chả có một cái vị trí gì để có thể đưa ra lời khuyên. Tại vì mỗi một người, người ta sẽ chịu trách nhiệm cho những cái hành động của họ trong cuộc sống. Chỉ cần trước khi mình làm một điều gì đó, mình suy nghĩ là nó có ảnh hưởng xấu đến mình hay không, và quyết định là coi có nên làm hay không mà thôi. Thì đó là tùy vào sự lựa chọn của mỗi người mà họ sẽ có được cái kết quả cho cái sự lựa chọn đó của họ. Và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất rất rất nhiều đã ủng hộ cho cái bộ truyện Món Quà Đến Từ Cõi Chết, cũng như là ủng hộ cho Bắp từ trước cho tới bây giờ. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp của truyện kinh dị Bắp Đọc Món Quà Đến Từ Cõi Chết nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.